Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1136 không đùa. Một tháng 28 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, mở màn vẻn vẹn 2 phút, Bernabeu liền tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô, nhưng lại không phải là bởi vì dẫn bóng, mà là bởi vì Real Madrid tại quá khứ đoạn thời gian này, chính thức so tái liên tục không mất cầu ghi chép đạt đến 660 phút. Sáng tạo ra hoàn mỹ 12 năm qua, câu lạc bộ lịch sử tốt nhất ghi chép, đây là một phần làm cho người cảm thấy kinh ngạc phiếu điểm. Nhất là đối với tôn trọng thế công bóng đá Real Madrid tới nói, phòng thủ vẫn luôn là đội bóng uy hiếp chỗ. Thậm chí thủ môn vấn đề cũng vẫn luôn tại khốn nhiễu Real Madrid. Nhưng chính là tại dạng này bất lợi tình huống dưới, Real Madrid quả thực là sáng tạo ra lịch sử tốt nhất phòng thủ ghi chép. Casillas bản mùa giải biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Nhưng gần đây một đoạn thời gian trạng thái lại tương đối ổn định. Lại thêm Ancelotti bắt đầu càng nhiều đem Javi Martinez triệt thoái phía sau đến trung vệ. Thường thường đổi đá ba hậu vệ. Cái này khiến Real Madrid phòng thủ trở nên càng thêm kiên cố. Lúc này mới sáng tạo ra câu lạc bộ trăm năm lịch sử tốt nhất ghi chép. Nhưng cái này cũng bất quá chỉ là một hạng ghi chép. Cầu thủ cùng fan bóng đá đều chưa từng có nhiều để ở trong lòng. Chỉ là tại 2 phút về sau, hiện trường lại lần nữa tuôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Lần này chính là dẫn bóng, Dương Dương tại thứ 4 phút, nương tựa theo một cước ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Khoảng cách cầu môn có 28m định vị cầu cơ hội. Trực tiếp một cước đại lực đá phạt, xuyên thủng người Tây Ban Nha, Espanyol, đội cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó, người Tây Ban Nha, Espanyol, bắt đầu phản công, bởi vì bọn hắn nhất định phải đánh vào 3 cái cầu mới có thể lật bàn. Thứ 7 phút, Real Madrid giữa trận cắt bóng về sau, Xabi Alonso dẫn bóng vừa qua khỏi trung tuyến, trực tiếp một cước qua đỉnh truyền xa, tinh chuẩn vượt qua người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng tuyến. Tiểu tướng Hanji nhanh chóng sau chen vào, bộ ngực ngừng cầu về sau, đột nhập vùng cấm địa, đẩy bắn phá khung thành. 2-0, Dương Dương vừa rồi cũng tại cao tốc bắn vọt bên trong. Tuy nói Hanji không có chuyền bóng cho hắn, nhưng nhìn thấy tiểu tử này tự mình gõ cửa trúng đích. Dương Dương cũng là phi thường cao hứng cho hắn, cái thứ nhất liền chạy đi theo hắn chúc mừng. Hiện nay, đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng, Hanji không chỉ có là Dương Dương đồ đệ, còn đem tại tương lai không lâu, cùng Dương Dương kề vai chiến đấu, thậm chí tiếp nhận Dương Dương ban. Cứ việc, Dương Dương mới 27 tuổi, Barca tại sân khách 4 so với 1 đánh bại Levante về sau. Trở lại Nou Camp, lại 5 so với 1 đánh bại Levante. Tổng số 9 so 2 tấn cấp cúp nhà vua bán kết. Đây không thể nghi ngờ là khá kinh người chiến tích. Bởi vì hai hiệp tranh tài, Barca đều đánh ra làm cho người kinh ngạc lực công kích. Nhưng có ý tứ chính là, cái này hai trận tranh tài đều là nghịch chuyển. Tại sân Nou Camp, trước Barca thanh huấn cầu thủ Sergio Roberto dẫn đầu vì Levante đánh vào một cầu. Về sau Adriano, Puyol tuần tự dẫn bóng, nghịch chuyển điểm số, Cristiano Ronaldo diễn ra lập cú đúp, cuối cùng lại là Bồ Đào Nha người trợ công Fabregas đánh vào một cầu. Messi trận đấu này toàn trường khô tọa băng ghế, không có ra sân một phút. Sau trận đấu, truyền thông cùng fan bóng đá đối Barca hai hiệp tranh tài đều là chê khen nửa nọ nửa kia. Đáng giá khẳng định là Barca tiến công xác thực đánh cho rất bình thường xuất sắc. Nhưng hai trận tranh tài đều là trước ném cầu sau nghịch chuyển. Cái này không thể không để cho người cảm thấy buồn bực. Bởi vì đây tuyệt đối không phải trùng hợp. còn có chính là Messi thiếu trận. Martino cho giải thích là vì để Messi nghỉ ngơi, nhưng không thể phủ nhận một điểm chính là Messi thiếu trận về sau. Barca trước trận tiến công đánh cho rất bình thường sống, cái này ngược lại để cho người ta sinh ra lo lắng. Messi phải chăng còn là chi này Barca ắt không thể thiếu cầu thủ. Tiến vào cúp nhà vua tứ cường còn lại hai chi đội bóng theo thứ tự là đánh bại Athletic Bilbao, Atletico Madrid cùng đào thải Racing Santander Real Sociedad. Dựa theo trước đó lịch đấu rút thăm, Real Madrid gặp phải là Atletico Madrid, diễn ra cùng thành derby. Barca vận khí càng tốt hơn, gặp phải là Real Sociedad, cho nên rất nhiều người đều 10 phần chờ mong tại cúp nhà vua trận chung kết lại lần nữa trình diễn thế kỷ derby, bởi vì giữa tuần muốn nghênh đón cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài cùng thành derby. Cho nên cuối tuần La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Ancelotti tiến hành cường độ không nhỏ thay phiên. Dương Dương ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tại Real Madrid trước đó, Barca vừa mới tại Nou Camp 2-3 bại bởi Valencia. Cristiano Ronaldo tại thứ 7 phút liền vì Barca đánh vào một cầu. Nhưng về sau Banega cùng Pia cuống tuần tự dẫn bóng nghịch chuyển. Messi tại hạ nửa chàng phút thứ 54 đánh vào một cái penalty, phá vỡ gần đây dẫn bóng thiếu, nhưng chỉ vẻn vẹn 5 phút sau, Paco vì Valencia lại xuống một thành. Phút 79, Alba tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt dưới, Barca bị ép thiếu một người tác chiến, cuối cùng không thể không nuốt hận sân nhà bại bởi Valencia. Lấy được bản mùa giải trận thứ 3 bại cục. Sau trận đấu, Catalonia truyền thông là một mảnh lũ lụt. Martino soái vị nhận lấy nghiêm trọng chất vấn. Tuy nói trận này Messi đánh vào một cầu, nhưng đó là penalty. Ngoại trừ cái giờ này cầu bên ngoài, Messi thời gian còn lại trên cơ bản đều không có quá tốt biểu hiện. Cristiano Ronaldo cùng Neymar cũng đồng dạng biểu hiện không tốt. Cái này khiến tất cả mọi người không thể không hoài nghi. Đến cùng Martino phải chăng có năng lực kích phát ra trước trận tam đại cự tinh thực lực? Barca giáo phụ Croy thậm chí tại chuyên mục bên trong biểu thị, Barca hẳn là bắt đầu tay cân nhắc cái mùa giải. Ngụ ý chính là, bản mùa giải Barca, đối mặt cho đến nay giữ cho không bị bại chiến tích Real Madrid. Không đùa. Atletico Madrid thì là tại sân nhà 4-0 cuồng thắng Real Sociedad. Hai chi đồng dạng giết vào cúp nhà vua bán kết tứ cường đội bóng. Cuối cùng lại là lấy một cái điểm số lớn kết thúc. Atletico biểu hiện cùng trạng thái đều làm mắt người trước sáng lên. Mà Real Madrid thì là tại sân khách 1-1 chiến bình Athletic Bilbao. Tiểu tướng Hansi đánh vào một cầu. Tuy nói là một trận thế hòa, nhưng Real Madrid lại lấy được bản mùa giải vòng thứ 22 bất bại. Đây cũng là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất một chi đến nay giữ cho không bị bại chiến tích đội bóng. Liền ngay cả không ít Catalonia truyền thông đều cho rằng, Ancelotti đội bóng bản mùa giải tuy nói là gập ghềnh, nhưng trên thực tế cũng rất ổn, chưa từng tùy tiện mất điểm. Mà lại cho tới bây giờ dẫn trước Barca nhiều đến 9 phần. Dẫn trước trước mắt xếp hạng thứ 2 Atletico Madrid cũng nhiều đạt 8 phần. Đoạt giải quán quân đã là đại khái suất sự kiện, mà càng làm cho Barca fan bóng đá cảm thấy căm tức là, tại mới nhất đồng thời thế giới tên thể dục tạp chí thế giới bóng đá bên trong, là một phần kỹ càng cầu thủ lương một năm xếp hạng. Dương Dương lấy 2.500 vạn euro thuế năm sau lương xa xa dẫn trước. Đây là tất cả mọi người biết đến sự thật, cho nên cũng không để cho người ngoài ý muốn. Chân chính để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, để Barca fan bóng đá cảm thấy căm tức là, tại cái này một phần trong danh sách 10 vị trí đầu cầu thủ ở trong lại có 5 tên Barca cầu thủ. theo thứ tự là Messi cùng Cristiano Ronaldo đặt song song thứ hai. Cuối cùng là xếp hạng 789 Xavi, Iniesta cùng Neymar. Cái này một phần kết quả một khi công bố, lập tức đưa tới thế giới bóng đá chấn kinh. 10 vị trí đầu ở trong chỉ có một cái Real Madrid cầu thủ. Đó chính là Dương Dương. Có thể thấy được Real Madrid tại tiền lương khống chế phương diện là làm được tương đương đúng chỗ. Nhưng Barca lại có 5 tên cầu thủ trúng tuyển. Cái này không thể không nói là tương đương kinh khủng một việc. Tuy nói trước đó, nước Đức quyền uy cơ cấu công bố, Barca trước mùa giải tài chính thu nhập đạt đến 500 triệu. Nhưng càng nhiều là bởi vì bọn hắn lấy được Champions League quán quân. Mà lại bọn hắn còn xa xa lạc hậu hơn Real Madrid. Galactico năm ngoái tài chính thu nhập tiếp cận 7 ức euro. Liên tục mấy năm trên diện rộng tăng trưởng, tại tài chính thu nhập kém xa Real Madrid tình huống dưới. Barca cầu thủ tiền lương chi tiêu vậy mà như thế khổng lồ. Điều này cũng làm cho ngoại giới đều nhao nhao biểu thị xem không hiểu. Barca fan bóng đá thì là cảm giác sâu sắc nổi nóng. Nhất là bây giờ, tiền đầu nhập vào nhiều như vậy, đội bóng sức cạnh tranh nhưng không có tăng lên. Tại đưa vào Cristiano Ronaldo cùng Neymar về sau, Messi lại ngược lại lâm vào thung lũng. Cái này khiến truyền thông cùng fan bóng đá đều quần tình xúc động phẫn nộ. Martino soái vị tràn ngập nguy hiểm. Đại diện chủ tịch Bartomeu cũng đồng dạng hãm sâu tín nhiệm nguy cơ. Lịch đấu hơn phân nửa, Real Madrid đứng hàng thứ nhất, Atletico Madrid khuất tại thứ hai. Madrid song hùng phân loại La Liga bảng điểm số trước hai vị. Tình huống như vậy tại quá khứ mấy chục năm đều chưa hề xuất hiện qua. Cái này cũng khiến cho song phương cúp nhà vua thủ trận đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Atletico Madrid trước mắt lạc hậu Real Madrid 8 phần, nghịch chuyển khả năng không lớn, bởi vậy bọn hắn cũng là chí tại cúp thi đấu, mà Real Madrid thì là nương tựa theo đội bóng xuất sắc băng ghế độ dày. Đồng dạng muốn tại cúp thi đấu bên trong có tư cách, chưa từng từ bỏ bất luận cái gì một tòa quán quân. Đây là Real Madrid tín điều, nhất là đến bản mùa dài. Hanzi, Morata cùng Yaramendi chờ tiểu tướng trưởng thành tiến bộ, để Real Madrid thấy được đa tuyến tác chiến lực lượng. Tình cảnh này đối Atletico Madrid, Hanzi liền thay thế Hazard, xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí. Vừa mới tại giao đấu Athletic Bilbao trong trận đấu đánh vào một cầu Real Madrid thanh huấn tiểu tướng. Tại derby chiến bên trong ra sân lại cũng không luống cuống. Ngược lại biểu hiện được rất bình thường, dũng mãnh phi thường. Song phương chủ yếu dây dưa vẫn là phát sinh ở giữa trận. Atletico Madrid động tác hoàn toàn như trước đây lỗ mãng. Simeone đã sớm nói đến rất rõ ràng. Bọn hắn muốn hết tất cả biện pháp đi hạn chế Real Madrid chuyển khống chế bóng. Tiến tới ngăn chặn lại Real Madrid tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Diego Costa ngay tại một lần trước trận bước cướp thời điểm, trực tiếp đụng ngã Lan Vermaelen, bị Ramos xông đi lên đụng đổ trên mặt đất. May mà trọng tài chính cũng không có cho xử phạt. Nhưng sau đó, Diego Costa lại tại một lần tranh đỉnh thời điểm, dẹp đi Mascherano. Nhưng Argentina người cũng đồng dạng nghiêm túc, trước khi té xuống đất cũng thuận thế dẹp đi Diego Costa. Hai người té thành một cục. Lần này, trọng tài chính cho song phương cầu thủ cảnh cáo. Ngoại trừ Real Madrid nửa chàng bên này, Atletico Madrid cũng là liên tiếp lợi dụng phạm lỗi đến gián đoạn tranh tài. Bọn hắn căn cứ cầu hơn người bất quá nguyên tắc, đầy đủ lợi dụng bồn trang tranh tài trọng tài chính so sánh mềm chấp cái còi phong cách. Đầy đủ lợi dụng quy tắc đến xáo trộn Real Madrid tiết tấu cùng bố trí. Đây là rõ ràng mang theo Atletico Madrid cùng Simeone phong cách chiến thuật đặc sắc. Phía trước tiếp cận 20 phút thời gian bên trong, song phương chỉ là cái có một cước sút gôn. Real Madrid là phạt góc, Vermaelen đánh đầu bị có toa phong ra. Atletico Madrid thì là một lần nhanh chóng đường biên phản kích. Turan đánh đầu mạnh một chút lúc bị Casillas nhào ở. Song phương đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Cái này khiến đấu trường bên trên cục diện trở nên 10 phần giằng co. Ai cũng không thể từ đối phương trên thân chiếm được tiện nghi. Atletico Madrid phòng thủ ương ngạnh trình độ. Real Madrid là sớm có lĩnh giáo, cũng làm đủ chuẩn bị. Nhưng đến đấu trường bên trên, đối mặt đối thủ như vậy, cũng thực sự vẫn là bất lực. Chỉ có thể nhìn cầu thủ phát huy. Ancelotti ở đây bên cạnh thở dài. Chí ít, đối mặt dạng này Atletico Madrid, ai cũng sẽ nhức đầu. Đọc địa chỉ Internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN